Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, tiếp xúc chiến. Quả nhiên bất quá là một đám đê tiện thú nhân, chỗ nào hiểu được cái gì gọi là quân đội tác chiến. Minh quân phía trước, quân đội chủ soái, dựa vào huyết mạch giao tế năng lực lên làm chủ soái bình thường Torres đại tướng quân. Nhìn qua phía trước lộ ra lộn xộn liên doanh đều buộc bất ổn trung lập thành quân đội. Trên mặt mang theo cười nhạo vẻ, một đám con ruồi không đầu đồng dạng tạp binh, coi như trên người trang bị cho dù tốt lại có thể thế nào. Nhân loại cùng thú nhân so sánh, thể trạng ở thế yếu, nhưng đại quân loài người giao đấu thú nhân đại quân, có thể không hướng mà không thắng. Thú nhân muốn đánh bại đại quân loài người, số lượng ít nhất phải tại mấy lần trở lên, loại này chiến tranh ở giữa chênh lệch không phải là không có đạo lý. Nhân loại hiểu được kỷ luật, hiểu được huấn luyện quân đội, hình thành tập đoàn quân đội hình thức, tăng cường rất nhiều đoàn thể lực lượng, mà thú nhân, cho dù lại nhiều, cũng là tất cả đánh tất cả, căn bản không có nửa điểm hợp tác năng lực. Tại chiến tranh ở trong cũng bất quá là một đám lẫn nhau không lệ thuộc cá thể mà thôi. Nương theo lấy mấy năm trước Kava đại xâm lâm cái kia một trận kinh người chiến tranh kết thúc. Nguyên bản chiếm cứ tại Kava đại xâm lâm vòng ngoài mấy cái cực kỳ khổng lồ thú nhân bộ lạc tồn. Thất nặng nề, sụp đổ, tản mạn khắp nơi tứ phương thú nhân không còn có đem lực lượng ngưng tụ thành một thể cơ hội. Cũng là bởi vậy. Nhân loại dựa vào biên cảnh trường thành, tiến vào bên ngoài từng bước khai thác ruộng đồng, đem các thú nhân không gian sinh tồn một trận đè ép. Tại mấy năm này chiến tranh bên trong, cũng không phải không có năm đó loại cực lớn thú nhân bộ lạc lưu lại chi nhánh di mạch dẫn đầu. Chung quanh dã ngoại thú nhân tiến hành phản kháng, nhưng mà căn bản không có gây nên bao lớn khói lửa. Liền bị người loại quân đội công phá càn quét. Tại cái này Kava đại xâm lâm bên ngoài, dựa lưng vào biên cảnh trường thành quý tộc thế lực nhóm, chiếm cứ lấy ưu thế địa vị, mấy năm ở giữa chiến tranh, sớm đã là để bọn hắn đối với dã ngoại thú nhân sức chiến đấu có hiểu biết. Truyền lệnh, toàn quân xuất động, nghiền nát bọn hắn, ta muốn tại trung lập thành bên trong vượt qua đêm nay. Torres nắm tay bên trong roi ngựa, chỉ vào đối diện lộn xộn 3.000 người trung lập thành quân đội nói. Theo chủ tướng ra lệnh một tiếng, một lát sau, đại quân, ngay lập tức chạy, ầm ầm. Tại minh quân phía trước nhất, tinh nhuệ quý tộc tư binh tạo thành kỵ binh bộ đội ầm vang xuất động. Đạp lên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang, mặt đất đều là chấn động lên. Từng dãy kỵ binh sắp xếp thành hàng, giống như di động sắt tường công kích, hướng phía trung lập thành quân ô hợp công kích mà đi. Cùng lúc đó, hai bên mạnh trưng thu lên bộ binh đồng loạt giết ra. Đến hàng vạn mà tính binh mã lấy tinh nhuệ nhất quý tộc kỵ binh làm tiền phong. Cùng nhau tiến lên, không có cái gì mưu kế, cũng căn bản không cần kiêng kỵ. 5 vạn đại quân đội 3.000 trung lập thành quân ô hợp. Kết quả căn bản không cần nghĩ, trực tiếp lấy đại quân nghiền ép lên đi, đem đối phương nghiền nát thành cặn bã mới là lựa chọn tốt nhất. Đến hàng vạn mà tính nhân mã, phô thiên cái địa, như là càn quét hết thảy biển gầm, lao nhanh mà đến, a, trốn a, đối mặt với mãnh liệt vô cùng. Đầy trời khắp nơi đại quân công kích, lúc này có trung lập thành binh sĩ ngăn cản không nổi lấy sợ hãi. Vũ khí trong tay quăng ra, trực tiếp chính là hướng phía sau chạy trốn mà đi. Khoảng cách trước hết nhất kỵ binh công kích đến còn mấy trăm mét khoảng cách. Liền đã có trung lập thành binh sĩ chạy trốn. Cái này vừa trốn, phảng phất ngay lập tức đưa tới tuyết lở thức đại sụp đổ. Cuối cùng gắn bó một tia dũng khí đều đã băng liệt. 3.000 quân đội chưa tiếp chiến liền đã hướng về sau chạy trốn. Những trung lập thành đó binh sĩ chạy trốn lúc đánh tơi bời, trên đường chất đầy tinh cương rèn đúc áo giáp vũ khí. Trình độ nhất định trở ngại tốc độ của kỵ binh, một chút kỵ binh còn nhịn không được giữa đường ngừng lại. Nhặt lên trên đất vũ khí, ha ha ha, quả nhiên là một đám phế vật. Toàn quân truy sát, đây là một trận được một cách dễ dàng thắng lợi. Một chút đối chung lập thành những cái kia lợi nhuận cực lớn kỹ thuật lòng mang đầy ngập nhiệt tình. Quý tộc thấy này cũng triệt để dứt bỏ trong lòng một tia kiêng kỵ. Dẫn đầu quân đội lao thẳng tới đi lên. Chỉ bất quá minh quân quân đội trừ những cái kia thân là quý tộc tư binh kỵ binh tinh nhuệ bên ngoài. Trên cơ bản đều là mạnh trưng thu lên du côn nông phu một loại góp đủ số gia hòa. Những người này, trên cơ bản đều là người không có đồng nào nghèo rớt mùng tơi trạng thái. Mắt thấy đầy đất vũ khí áo giáp, nhịn không được liền cúi người thu thập, ngay lập tức đưa tới một trận phạm vi nhỏ rối loạn. Nếu như có thể tại trận chiến tranh này ở trong thu hoạch được một bộ áo giáp, không nói về sau đời đời truyền lại, liền xem như bán cho quý tộc các lão gia cũng là một hạng rất không tệ thu nhập. Huống chi trên mặt đất những này các thú nhân vứt bỏ vũ khí áo giáp, chất lượng còn muốn so với phổ thông kỵ sĩ vũ khí áo giáp tốt hơn một đầu. Chung quy là tăng nhiều thịt ít, một ít tranh đoạt một bộ thượng hạng áo giáp, thậm chí vì thế không tiếc rút đao khiêu chiến. Hỗn loạn càng là tăng lên. Hỗn đàn, truyền lệnh xuống dừng tay cho ta. Tất cả mọi người truy kích, không cho phép tàng tư thu được. Torres giận dữ, liên tục mắng to. Cứ việc Torres là dựa vào huyết mạch cùng hậu trường đi đến chủ soái vị trí. Tài cán bình thường, nhưng cũng biết trước mắt loại này loạn tượng mang đến tệ nạn. Nhưng mà, Torres chướng mắt trung lập thành binh sĩ vẫn đến đầy đất, rác rưởi. Dưới trướng hắn những binh lính kia cũng không phải như thế. Huống chi 5 vạn đại quân bản thân liền là 13 tòa thành thị gom lại quân đội. Trong thời gian ngắn ngủi rèn luyện đến kỷ luật nghiêm minh căn bản không có khả năng. Lẫn nhau ở giữa càng nhiều hơn chính là lẫn nhau không lệ thuộc. Vẻn vẹn chỉ là nghe theo phía trên đơn giản mệnh lệnh điều phối. Mỗi nhánh quân đội ở giữa có mình hoạt động năng lực. Lúc này trên chiến trường, liền những cái kia chạy ở trước nhất đầu kỵ binh, những quý tộc kia đám binh sĩ cũng nhịn không được xuống ngựa thu thập chiến lợi phẩm. Huống chi là những người khác, Torres trừ tức giận ra, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Căn bản ước thúc không được tầng dưới chót binh sĩ. Một mảnh loạn tượng, nếu như lúc này, có một chi binh mã từ hai bên trái phải đột kích. Nói không chừng có thể đem đánh tan cái này 13 thành thị tổ kiến mà đến quân đội. Nhưng hiển nhiên, minh quân tao thao tác liền tổ rồng thú nhân các tham mưu đều là mắt choáng váng. Vốn chỉ là ngăn cản hấp dẫn lực chú ý mà bỏ xuống vũ khí áo giáp. Không nghĩ tới vậy mà dễ dàng làm cho đối phương lâm vào một trận loạn tượng ở trong. Cái này ngược lại làm rối loạn trước kia từ từ tiến dần. Đem minh quân dẫn dụ tiến vào vòng mai phục kế hoạch. 2 giờ sau đó, hết thảy rối loạn mới cuối cùng dừng lại. Phẫn nộ Torres mới đưa lộn xộn quân đội chỉnh hợp. Chỉ bất quá, lúc trước giao đấu trung lập thành cái kia 3.000 binh sĩ. Đã sớm biến mất tại phía trước bên trong dãy núi, biến mất tại minh quân giữa tầm mắt, toàn quân tiến lên truy kích. Torres sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, thế nhưng là, tướng quân, trước mặt dãy núi địa hình, có một sĩ quan vừa định khuyên giải, nhưng mà vừa ủ nổi giận trong bụng Torres lúc này bộc phát. Ta mới là chủ soái, nơi này lão tử định đoạt. Sĩ quan kia cổ co rụt lại, mồ hôi lạnh lâm ly lui lại, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ cần vượt qua phía trước đồi núi dãy núi, vậy liền rất nhanh có thể xuyên thẳng trung lập thành, lấy trung lập thành cái kia đơn sơ vô cùng nhân viên chiến sĩ phối trí. Bị công phá cũng chỉ là tại trong khoảnh khắc, kiến thức đối phương cái kia chưa tiếp chiến liền đã chạy tán loạn quân đội sức chiến đấu. Torres tràn đầy tự tin,